Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 17 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc sẽ do Dương Vũ. Trên đỉnh đồi lúc này gió thổi mạnh, tiếng sáo vừa xuất ra chừng dăm thước đã bị tiếng gió trấn áp mất rồi. Nhạc Chi Vương nổi lòng hiếu thắng, hắn cố tầm thổi ngay vào đầu gió. Thoạt đầu tiếng sáo bị tản mạng, gặp còn gió dữ là bị triệt tiêu. Thổi được vài ngày, hắn cảm giác có một cổ chân khí lưu truyền qua lại trong cơ thể. Mới đầu nó còn nhỏ bé tựa như một con dung đất, vài bữa sau thì đã lớn dần như một con mãng xà, ào ạt chảy trong cơ thể. Gặp những chỗ vào điểm mạch lạc lớn thì đã tự phân chia thành luồng nhỏ, di chuyển lanh lẹ trong kinh mạch, tạo nên sảng khoái. Các lỗ chân lông nở rộng, xương cốt ở trong người cũng rúng động. Chỉ những muốn buông cây sáo xuống mà thét lên một tràng dài nỗi niềm vui sướng. Nhạc khúc Chu Thiền Linh Phi là một kỳ công hiếm có từ xưa đến giờ. Tự mình tu luyện khí công, dù là thích đạo nho hay võ học, phần lớn đều bắt đầu từ 12 kinh mạch. Từng mạch ma luyện, sau một thời gian đã thông được hai mạch nhâm và đốc, hình thành một tiểu chu thiền, rồi sau lại luyện 8 mạch kỳ kinh. Khi quán thông xong 8 mạch ấy, chân khí sẽ tụ hợp lại cùng với tiểu chu thiền để tiến đến đẳng cấp đại chu thiền. Cảnh giới này chân khí luôn tuôn trào vào toàn cơ thể, tạo một sức mạnh phá núi lấp biển. Làm được việc to tát đó đến mức người thường không thể nào nghĩ ra cho được. Cứ tu luyện từng bước như vậy, dù thông thả bình tĩnh trước mọi cửa quan cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, không sao mà tưởng tượng nổi. Nhà luyện khí tập tành hướng dẫn chân khí lưu thông để biến cơ thể đến chỗ nhất mạch nhất quyệt. Cái yêu cầu cơ bản chính là dùng ý niệm chuyên tâm dẫn dắt khí qua từng quyệt. Nếu không đã thông được mạch nào đó, dễ bị mất tinh thần, dễ nảy sinh hiếu thắng, đưa lén suy nghĩ lung tung, đầu óc dướng dấp nhiều tạp niệm, mà tạp niệm là kẻ địch lớn của người luyện khí. Nhiều tạp niệm quá, nhẹ thì bị thoái bộ, nặng là bị tẩu hỏa nhập ma. Từ xưa đến giờ luyện thành công tiểu chu thiên chẳng phải là dễ, quán thông đại chu thiên lại càng khó hơn gấp bội. Chỉ những ai tâm trí kiên cường, luyện đến có thể vào trạng thái hồn nhiên vong ngã, mới có thể đạt đến được. Tu luyện cần phải chuyên chú, mà khi chuyên chú quá mức, lại dễ nảy sinh tạp niệm. Đây là hai vấn nạn tự chúng mâu thuẫn lẫn nhau. Do đó từ xưa đến nay, chúng quấy rầy các bậc luyện khí không ít. Linh đạo nhân xuất thân quyền môn, bản thân lại am hiểu cái lẽ vô vi, đã đem các phương pháp tu luyện tiểu đại chu thiên lồng vào trong âm thanh của nhạc khúc. Tấu nhạc xuất phát từ thâm tâm, chân khí sẽ theo nhạc mà di chuyển dần đến toàn thân. Người tấu một khi chuyên tâm vào nhạc khúc sẽ không nghỉ ngơi gì đến trạng thái lưu chuyển của chân khí. Nó đang ở đâu, nó sẽ chuyển về đâu, chẳng mấy chốc đạt đến chỗ vòng ngã. Không có tạp niệm sẽ nhẹ nhàng tiến qua các cửa ải khó vượt. Nhạc Chi Dương vốn không biết mãi mai gì về nội công, nhưng hắn chơi nhạc thuần thục chính là một tư chất tốt vô cùng cho chuyện luyện công. Theo phương pháp này, nếu hắn từng tu luyện nội công rồi, thế nào cũng để ý đến mặt tốt mặt xấu, dễ sinh tạp niệm. Nhưng một chữ về khí công hắn cũng không rành. Khi chơi nhạc hắn chỉ chăm chú theo dõi tiết tấu của nốt nhạc. Chân khí muốn đi đâu thì đi, cứ vậy mà làm. Hắn vô tình đã đi đúng theo con đường tuyệt diệu của đạo gia, vô di nhi vô sở bất di. Rất nhanh, hắn phá tan mọi chướng ngại, tự đạt đến cảnh giới của hai chu thiên. Một khi luyện thành chu thiên, đột nhiên nảy sinh nhiều hiệu ứng kỳ diệu. Mới đầu Nhạc Chi Dương chân khí yếu kém, nhưng cảm giác không thấy được rõ ràng. Nhưng theo năm tháng tập luyện, tu vi ngày một cao, chân khí trở nên hùng hậu. Tự chúng lưu chuyển đến khắp xương tủy, mở rộng nhiều kinh mạch, hít thở khí thiên nhiên trời đất. Hắn tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới mẻ. Cái biến chuyển đầu tiên là tiếng sáo. Hồi đầu cứ gặp gió là tan, không đưa đi xa được. Dần dần tiếng sáo tụ lại thành một luồng, nó đâm xuyên qua gió biển, di chuyển đến những chỗ xa đấy hơn cả dặm. Cái đo sức lực trong người của hắn cũng tăng tiến mạnh. Ban ngày thì Nhạc Chi Dương làm ruộng, trồng cây, hầu như không biết mệt mỏi là gì. Ban đêm trèo lên đỉnh đồi, chỉ một bước là vọt lên quá 5 trượng. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả khỉ vượn nữa. Nếu đồng điệu có tâm tư tinh tế, y ắt sẽ dễ dàng phát hiện những thay đổi đó của Nhạc Chi Dương. Nhưng hắn ta suốt ngày rượu chè, mỗi ngày y chỉ vào tỉnh rượu chừng nửa canh giờ. Mày thấy Nhạc Chi Dương làm việc vừa giỏi giang lại vừa mau lẹ, chuyện trò khôn khéo, hiểu biết nhiều hơn hẳn đám năm phù ngu dốt kiệt. Tên tử quỷ này trong một lúc cao hứng đã giao cho hắn làm đầu xỏ mọi công chuyện, cai quản toàn bộ công việc. Còn y thì giam mình suốt ngày trong phòng, say sưa tuốt luốt, không màng gì chuyện thế sự nữa. Chính vì vậy mà Nhạc Chi Dương càng được thêm nhiều nhàn hạ. Phần luyện khí ngoài trời xong, hắn bắt đầu luyện tập linh vũ, những kỹ thuật đánh giết người. Sau khi ông ngộ đạo ra xong thì linh đạo nhân không còn thấy thích thú gì nữa. Nhưng bản thân chất chứa võ học đến mức xuất thần nhập hóa, nếu toàn bộ dứt bỏ đi hết những kỹ thuật đó thì ông không khỏi có chút tiếc nuối. Suy nghĩ sâu về nan đề đó, ông đã tìm ra phương pháp dung hòa, đem một thân võ học đưa vào linh vũ. Có điều ông không nói ra, chỉ do người tụ tập tự ngộ lấy. Tự tập nhảy múa sẽ dần dần suy ra võ công, tự yêu thích âm nhạc rồi đưa đến chỗ ưa thích nghề nhảy múa. Về võ công, Nhạc Chi Dương dốt đặt cắn mày. Ngay từ đầu hắn muốn quay nhảy múa mà tập võ. Thậm chí hắn còn có một ý niệm rất là hoang đường và buồn cười nữa, là võ công cùng nhảy múa không có gì đặc biệt hết. Hắn nhảy múa theo tiết tấu âm nhạc, không hề nghĩ rằng bên trong những động tác nhảy múa đó lại hàm chứa nhiều bí quyết tuyệt vời. Hắn chỉ thấy khi làm động tác nhảy, trong cơ thể cũng nảy sinh ra nhiều luồng hơi ấm, tựa như khi tấu nhạc vậy. Chúng cũng di chuyển toàn thân, khi di chuyển ra đến đầu ngón tay, lúc tụ xuống dưới hai bắp dế, giúp hắn cử động nhanh nhẹn, giúp tinh lực hắn gia tăng nhiều. Thấm thoát đã trôi qua được vài tháng. Vào một ngày công việc đồng án xong sớm, đám năm phù đã kéo nhau về nghỉ ngơi. Một mình Lạc Chi Dương ngồi giữa tàn cây, thổi sáo một chập. Hắn đột nhiên nhớ tới Giang Tiểu Lưu. Kể từ khi chia tay nhau tại Diện Long Ngâm, gã này biệt tâm không chút âm hao nào. Lời tục có nói, mèo mà đắc ý thì sướng tựa cọp. Cái mã con chim phượng bị giặt trụi lông còn kém xa hình dạng của con gà. Chẳng lẽ Giang Tiểu Lưu khi trở thành đệ tử của Đông Đảo, hắn đã tự coi mình được nâng lên đẳng cấp cao hơn, không thèm dòm ngó gì đến bạn cũ nữa hay chăng? Nhưng nghĩ cho chính, nhiều năm qua hắn chơi cùng Giang Tiểu Lưu, thằng tiểu tử này cái gì cũng thiếu kém, duy mỗi nghĩa khí là không có kém. Tại giang sông, hai đứa đã có những dịp đánh lộn ấu đả cùng đám trẻ khác, bất kể đối phương là ai. Chưa khi nào gã vào cuộc rồi mà bỏ chạy lấy thân trước. Gã hiện giờ không đến thăm hắn, nhất định là có ẩn tình nào khác rồi. Với ý nghĩ như vậy, Nhạc Chi Dương tìm hỏi nơi một nông phu, biết đệ tử của Kình Tức đều tụ tập tại Phi Kình Cát. Gã nông phu đó còn nói, phù phen tạp dịch không có thẻ bài, cấm đi lại lung tung ở trên đảo. Người phạm tội, nhẹ thì xử phạt 20 hèo, nặng thì bị chặt chân đó. Nhạc Chi Dương cười cười hỏi, lão ca ca, có cách nào đi Phi Kình Cát không? Thật sự thì có một cách, lão nông chậm rãi giải thích. Mỗi buổi sáng, Tiều lão tam đều phải đi khắp chốn đổi thùng lấy phân và nước tiểu về bón cây. Hắn có một cái thẻ bài cho phép hắn tự do ra vào nhà xí của các chi lưu. Nhạc Chi Dương tìm đến Tiêu Lão Tam, tạo ra vẻ mặt nghiêm trọng, mượn thẻ bài nói là muốn thay lão ta đi đổi thùng một bữa, đồng thời có dịp ngắm xem phong cảnh trên đảo. Tiêu Lão Tam ngần ngừ một chút nói: Nhạc lão đệ, ngươi đi đổi thùng thay ta vốn là chuyện tốt, nhưng có một điều này cần nói rõ đã. Bọn ta là phu phen tạp dịch, học võ tuyệt đối bị nghiêm cấm. Nếu ngươi muốn đi, hãy ghi nhớ lời của ta nói đây. Thấy người của các chi phái tập võ phải lập tức tránh cho xa, bằng không bị họ đánh cho gãy tay gãy chân, khoét đi hai mắt, đừng trách lão ca ca ta không nhắc nhở người đó. Nhạc Chi Dương thấy không đúng lý, cái chó má võ công gì mà cứ xem qua bằng hai mắt là đã có thể học được hả? Tiêu Lão Tam biến sắc, lão nhìn bốn phía rồi dè dẳng thấp giọng nói: Nhạc lão đệ, ngươi cùng ta thân là tạp dịch, hết thảy mọi chuyện đều phải răn rắc tuân theo luật lệ. Người nếu không ưng, ta không dám cho người mượn thẻ bài đâu đó. Nhạc Chi Dương vội cười mơn nói: Tiểu lão ca, ta vâng lời ông, ngay cả khi bọn hắn phóng một cái rắm, ta cũng lặn đi cho xa, thật xa, vậy được chưa? Tiểu lão Tam cười ha hả, lấy thẻ bài ra giao cho Lạc Chi Dương. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Chi Dương lại chọn cái thùng gỗ, đầu đội một cái nón rộng vành, đeo theo một cái gáo nhỏ, thả bước dài nhắm hướng tây mà đi. Trên đường bọn đệ tử đông đảo trông thấy hắn đều hè nhau bịt mũi tránh cho xa. Nhạc Chi Dương khoái chí ở trong lòng, hắn cố ý chèn chân đi lẫn vô trong đám đông, khiến bọn chúng ngoác mồm ra mà chửi rủa. Nhạc Chi Dương chỉ cười gian, hắn rập rền gánh cái đôi thùng phân, đủng đỉnh vừa đi vừa ngắm cảnh. Bỗng thấy hiện ra một loạt lầu. Lầu cát này xây dựng giữa lưng vào sườn núi, đâu mặt ra biển, bên dưới có một con đường nhỏ vòng vèo uốn lượn, nối liền các tòa lầu lại với nhau. Nhạc Chiêu Dương theo các bậc đá đi lên, tới trước phi kình cát, hai đệ tử canh cửa xét qua thẻ bài, chúng không lên tiếng, phất tài ra hiệu cho phép hắn vào. Nhạc Chiêu Dương tìm được nhà sĩ vừa giả dạng, gom phân, vô thùng. Hắn vừa đưa mắt nhìn dõi theo địa hình chung quanh, thấy quá nhiều phòng ốc, nhà cửa. Muốn tìm Giang Tiểu Lưu thật không có dễ. Nghĩ vậy, hắn chợt động tâm lấy sáo ngọc ra thổi lên một đoạn của bài Quá Lan Nhân. Giống là bài hát rao của bọn Hàng Rong, sao được đem phổ nhạc. Khúc điệu nghe thật là hoạt kê, thật là tức cười. Ngày trước mỗi lần Nhạc Chi Dương đi tìm Giang Tiểu Lưu, hắn đều đứng ngoài hàng rào mà thổi khúc nhạc này. Chẳng mấy chốc thì Giang Tiểu Lưu tự mình đi ra cửa đến gặp hắn. Thổi được một lúc vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn đang muốn tấu thêm một lần nữa, bỗng thấy nơi góc đường một người mặt mày bầm dập đang từ đó đi ra. Người vừa ra đến chính là Giang Tiểu Lưu. Thì thấy Nhạc Chi Dương sắp hả họng hét to, bèn vội vàng ra dấu bảo hắn giữ im lặng, rồi nhỏ giọng hỏi: Mày sao lại đến đây vậy? Tao đến thăm mày mà. Nhạc Chi Dương thấy bộ tịch của y, hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ơ, sao mặt mũi của mày ra nông nổi như thế này hả? Đừng có hỏi nữa, đau khổ toàn là do chuyện luyện võ mà ra hết đó. Giang Tiểu Lưu muốn giấu Nhạc Chi Dương, y cúi đầu ho húng hắn mấy tiếng, khạc ra một búng máu tươi. Mày đang bị thương hả? Nhạc Chi Dương đưa tay nâng đỡ y, nghiến răng hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Không có gì. Giang Tiểu Lưu cúi đầu ủ rũ. Trong lúc luyện võ, tao không cẩn thận đã bị người ta đánh trúng một chưởng. Ai đánh mày? Nhạc Chi Dương nghiêm sắc mặt hỏi tới. Dương Cảnh hay là thằng Hòa Kiều? Giang Tiểu Lưu cúi đầu không nói. Nhạc Chi Dương hiểu ngay, bọn đệ tử Kình Tức Lưu kết quán cùng hắn đã trút giận xuống đầu của Giang Tiểu Lưu. Hắn còn đoán rằng, coi kiểu cách này ròng rã bấy lâu nay, Giang Tiểu Lưu tất nhiên đã bị đau khổ không ít. Chẳng trách y đã không sao đi thăm hắn được. Nhạc Chi Dương cảm giác lửa giận hừng hực đốt cháy tim gan. Hắn nghiến răng nói: Để tao đi kiếm thằng Minh Đấu. Mày điên rồi sao hả? Giang Tiểu Lưu đưa tay nếu hắn thật chặt, dậm chân lia lịa. Tụi nó đang lo có cơ hội thanh toán mày đó, sao mày lại còn tính dắt dê vào hang hùm? mấy cái thụ thương nhỏ của tao này chả có là gì cả. Tụi nó nhiều lắm là làm tao đau đớn chút đỉnh thôi, chưa có dám lấy đi cái mạng nhỏ bé này của tao đâu. Nhạc Kim Dương lẳng lặng nhìn gã một hồi rồi chàng lắc đầu nói: Giang Tiểu Lương, nhịn nhục cái kiểu này hình như không phải là tính cách của mày đó. Bộ còn có cách nào khác sao hả? Giang Tiểu Lưu đầy đắng nói: Lên đến cái đảo này chưa luyện thành cao thủ nhất lưu, căn bản thì đừng có tính đến chuyện muốn thoát ra ngoài. Nói tới đây y nhìn ra tứ phía. Nhạc Chi Dương, chỗ này mày không thể ở lâu được đâu. Nếu như để cho thằng Dương Cảnh nó thấy, mày không chết cũng bị trầy da tróc dãy đâu. Nhạc Chi Dương nhổ một bãi nước bọt nói: Nếu nó hận tao, sao không đến Yêu Nguyệt Phong tìm tao mà báo oán hả? Nó tất nhiên là muốn đi lắm chứ. Giang Tiểu Lưu hít một hơi rồi nói: Nhưng mình đấu nói không nên chọc giận đồng quản sự của Yêu Nguyệt Phong, khiến nó không dám liều lĩnh đi tìm mày đó thôi. Không sao. Chợt nghe có tiếng cười nói: Tao không thể đến đó tìm nó, nó đến đây tìm tao thì cũng chẳng có gì khác biệt hết. Nhạc Giang hai đứa đồng biến sắc. Ngoái cổ trông lại thì đã thấy Dương Cảnh từ trong xó tường chuyển thân đi ra, hai tay xoa xoa vào eo lưng. Ánh mắt của hắn lạnh giá. Đồng lúc lại nghe có tiếng cười rộ, Nhạc Chi Dương quay lại nhìn, kịp thấy Hòa Kiều mặt tươi cười đang đứng khoát tay với hai tên đồng môn, chặn mất đường rút lui của hai đứa. Dương Cảnh trợn trừng cặp mắt ngó Nhạc Chi Dương, đôi đồng tử của hắn hầu như muốn tóe lửa. Nhạc cẩu tiểu tử, bị mày một châm nọ làm cho tao phải nằm liệt giường hơn nửa tháng. Mày đã đến đây, tụi mình nên thừa dịp mà tính sổ cho dứt đoạn đi. Mày muốn dứt đoạn bằng cách nào đây? Nhạc Chi Dương đang nói, Giang Tiểu Lưu đột nhiên đẩy hắn ra, rồi lớn tiếng nói: Dương sư huynh à, Nhạc Chi Dương nó cũng đã biết sai lầm rồi, tiểu đệ xin thay nó mà quỳ xuống xin sư huynh tha thứ cho. Dứt lời y quỳ thập xuống ngay. Nhạc Chi Dương tay lôi gã dậy, miệng cả giận nói: Giang Tiểu Lưu, mày làm cái gì vậy? Quỳ trước heo, quỳ trước chó cũng còn có lý hơn là quỳ trước cái thứ người như thế này. Trên mặt của Dương Cảnh toát ra một dần sát khí, y khoát tay quát: Giang cẩu tiểu tử, cút sang một bên đi. Chờ đó tao sẽ tính sổ với ngươi sau. Giang Tiểu Lưu đứng bật dậy, y nghiến răng bất động. Ánh mắt của Dương Cảnh xoay quanh ngang qua chỗ hai thùng phân. Y dừng lại một chút rồi bỗng cười cười. Nhạc chó con, vì chỗ mọi người đều là đồng môn, tao cũng không muốn quá mạnh tay với mày. Nếu như mày làm hai chuyện cho tao thì tao sẽ cho mày một con đường rút lui. Là hai chuyện gì? Giang Tiểu Lưu vội lên tiếng hỏi. Dương Cảnh cười hăng hắc, y dằn giọng nói: Thứ nhất là thằng Nhạc cẩu tiểu tử này phải để lại đây cây sáo và làm giấy ký tên cho đứt luôn, mai sau không được đòi lại. Chuyện thứ hai là nó phải lấy phần trong cái thùng ở bên tay trái này ăn. Chỉ cần nó ăn xong, mọi thù oán đôi bên sẽ xóa bỏ hết. Ý kiến hay. Mấy đứa đệ tử của Kình Tức đồng thanh khen hay. Hòa Kiều chắc lưỡi hít hà. À, từ nhỏ đến giờ ta chưa được trông thấy cái cảnh người ăn phân đó nha. Giang Tiểu Lưu vừa tức vừa rối, y ngó sang, chỉ thấy Nhạc Chi Dương thần thái bình ổn. Bỗng hắn gật gật đầu nói: Cũng chỉ là ăn phân thôi mà, có cái gì mà quan trọng lắm đâu chứ. Giang Tiểu Lưu vội hả họng la lớn: Nhạc Chi Dương, mày! Nhạc Chi Dương thổi nhẹ vào y một quyền rồi cười nói: Mày đừng có xen vào, đứng tránh sang một bên đi. Giang Tiểu Lưu không cách gì hơn, y rầu rĩ lui ra, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Nhìn vào thùng, thấy vàng đen lẫn lộn, dồi trăng trắng cửa quậy lỗ ngổn. Bao tử của y bỗng lộn ngược lên trên, làm cho y muốn cơ hồ muốn đi ói mửa ra. Dương Cảnh nhìn chòng chọc ánh mắt của đối thủ, trong lòng vô cùng đắc ý. Chợt thấy Nhạc Chi Dương cúi người xuống nhấc đòn gánh đặt vào vai, rồi hắn dục đứng dậy nâng bổng hai thùng phân lên. Mày định làm gì đây? Dương Cảnh vừa cảm thấy không ổn, y hét ầm, nhưng chẳng chờ y cử động, Nhạc Chi Dương ha hả cười to, dùng mạnh tay phải phân và nước tiểu trong cái thùng ở bên ấy bay dục ra thành một làn nước, bề ngang chừng một thước, soạt một tiếng nhầm vào lũ ba người Hòa Kiều mà tạt vào. Ba người nọ sợ bị nước bẩn chạm vào, chúng vừa chửi bậy vừa nhảy giọt nhanh ra ở phía sau. Phân và nước tiểu dùng dải xuống đất, bốc mùi hôi thối ngập ngựa. Ba người lùi ra, rộng đường thoát thân, Nhạc Chi Dương thừa cơ chạy dù dù ra phía đó. Hắn vừa chạy đi được hai bước, đã nghe có tiếng gió từ phía sau nổi lên. Dương Cảnh đã tung mình lên giữa không trung, thò tay ra định chộp vào lưng của hắn. Nhạc Chi Dương không hề ngoái đầu lại, hắn sử dụng ngay công phu linh vũ, thân mình dục chuyển động cực nhanh như một con lốc xoáy, khiến cho Dương Cảnh hai tay chộp nắm vào khoảng không. Y còn đang sửng sốt thì tay trái của Nhạc Chi Dương đã nắm vào dây buộc thùng, hắn tận sức rung nó lên. Đầy một trời những nước tiểu cùng đồ hôi thối đổ ụp xuống, làm cho Dương Cảnh bỗng cảm giác nửa thân mình lạnh toát. Quần áo nhất thời ướt nhẹp phân và nước tiểu, còn khổ hơn nữa, miệng y bị dính vào một thứ cái gì đó mà mùi vị khăm khắm, hôi thối chịu không tả xiết. Đồ xú ấy tạt ra xong thì Nhạc Chi Dương sớm đã thoát ra ngoài được hơn cả trường. Ba gã kia cùng nhau nhau lên, Dương quyền cước tấn công. Nhạc Chi Dương giọt sang bên phải, dấn sang bên trái. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát qua giữa các khe hở của quyền cước. Nếu gặp đối thủ chặn đường, hắn lắc thùng tạc phân và nước tiểu đẩy lui kẻ địch. Đứng quan chiến một bên, Giang Tiểu Lưu không khỏi kinh ngạc. Y thấy thần pháp của Nhạc Chi Dương vô cùng xảo diệu. Hai cái thùng phân dung cao dung thấp tạc uế giật ra ào ào đầy trời đất, nhưng trên người hắn chẳng hề dính lấy một giọt. Là Tuấn Sơn, Dương Cảnh nửa người ướt đẫm hôi thối, y giận rung lên. Cậu giả trì phi, hãy chắn mé trước. Hòa Kiều, cậu theo ta, mình cùng tiến lên. Gã đệ tử người cao lớn cùng một gã lực lưỡng lượn nhanh ra mé trước Nhạc Chi Dương. Dương Cảnh, Hòa Kiều tả hữu giáp công, cùng huy động quyền cước ập vào. Nhạc Chi Dương ha hả cười, hắn ra sức quay đôi thùng phân. Thùng to lớn mà cực kỳ dơ bẩn đã biến thành một cặp vũ khí vô cùng lợi hại, đánh cho Hòa Kiều phải liên tục lui về phía sau. Dương Cảnh đầy một thân cất đáy, hắn không còn e ngại nhơ bẩn nữa, miệng quát lớn, tay xuất chưởng, rầm một tiếng đã đánh vỡ tan một cái thùng. Dư lực ập vào đòn gánh khiến hai bước chân của Nhạc Chi Dương trở nên loạn choạng. Hòa Kiều quỳ thập người xuống đưa cước ra muốn gán cho đối thủ, không ngờ Lạc Chi Dương đã tung mình phóng lên tránh gót chân đó của hắn. Hắn còn chưa tiếp đất thì cái thùng còn lại đã xoay ngang theo một luồng đạo lực mãnh liệt chụp ngay vào mặt của Hòa Kiều. Diễn biến quá nhanh, Hòa Kiều không kịp né tránh, y cặp rập tung tả quyền ra, nghe phục một tiếng đã đánh trúng vào ngay cái thùng, làm cho nó tan nát, dội một cơn mưa đổ xú quế vào đầy đầu đầy mặt của Hòa Kiều. Hòa Kiều gớm ghiếc quá, y rủ người xuống miệng nôn thốc nôn tháo. Nhạc Chi Dương lại nhấc đòn gánh lên ào ạt xông ra về phía trước. Dương Cảnh nhào tới ngăn chặn, Nhạc Chi Dương bèn phang đòn gánh vào đầu của y. Dương Cảnh dùng tay lên nắm chặt vào đầu đòn gánh, hai người đồng thời ra sức kéo mạnh. Nhạc Chi Dương lực tay kém hơn, thân mình hắn do đó bị giật đổ xuống. Dương Cảnh bèn thét một tiếng, dùng tay chộp vào cần cổ của hắn. Chẳng về Nhạc Chi Dương ngã mình nghiêng xuống đất, đôi chân bước loạn choạng, rồi bỗng như một con vụ bị giật quay mòng mòng, thân mình của hắn nhoáng một cái đã tuột khỏi mấy ngón tay của Dương Cảnh. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì hai tên Sa Tuấn Sơn cùng Trì Phi đã tung mình xông vào. Nhạc Chi Dương thầm than khổ, mấy ngón tránh né vừa qua trước hai đứa Hòa Kiều và Dương Cảnh đã làm cạn kiệt sức lực. Giờ đây đối diện hai tên họ La và họ Trì, hắn không cách nào tránh thoát. Chợt nghe bịch bịch hai tiếng, hai luồng ánh sáng xanh đã dục trúng vào gái của hai tên này, làm bọn chúng ôm đầu rên la thảm thiết. thừa cơ hội Nhạc Diêu Dương xoay mình lách chạy thoát qua khỏi hai đứa. Dương Cảnh vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, y ngẩng đầu trông lên, thấy Giang Tiểu Lưu không biết từ lúc nào đã leo đứng ở trên nóc nhà, hai tay thủ mấy chục hòn ngói xanh đen, dùng hết tay trái đến tay phải ném như mưa từ dưới. Trải hơn một tháng luyện võ vừa qua, Giang Tiểu Lưu đã hứng chịu khá nhiều đau khổ, bị áp bức không ít, nhưng bù lại phần nội kình cũng như ngoại công của y cũng có tiến bộ lớn. Hiện thời y dùng mấy hòn ngói ném xuống, sử dụng đạo cũng phương hướng khá giỏi, lại được thêm phần chiếm địa lợi, y đánh cho Dương Cảnh đến ngóc đầu lên không nổi luôn. Giang Tiểu Lưu! Nhạc Chi Dương vừa mừng vừa sợ, hắn lớn tiếng gọi. Giang Tiểu Lưu tài tiếp tục dùng ngói, miệng đáp trả: mày mau chạy thoát đi, đừng lý gì đến tao nữa. Mày nói năng gì vậy? Nhạc Chi Dương cả giận: đã chạy thì cùng chạy với nhau, có phải chết thì cũng cùng chết. Giang Tiểu Lưu nghe hắn nói, máu nóng bốc lên tới trên đầu, y bèn quơ lấy một đống ngói truyền theo hàng hiên tuột nhanh xuống. Dương Cảnh bèn nhảy lên trên mái nhà, đỡ ngay hai hòn ngói, vận lực ném vào y. Giang Tiểu Lưu cúi xuống tránh né, hai hòn ngói bay san sát qua đỉnh đầu, luồng gió đi kẹp tạt vào y cực kỳ đau rát. Y bèn xoay lại ném toàn bộ số ngói ở trong tay như mưa vào đối thủ. Thừa lúc tên này tránh né, y nhảy dựng xuống dưới, chạy đến bên cạnh của Nhạc Chi Dương rồi nói to: theo tao! Y co giò chạy trước dẫn đường, hai đứa tựa như một cơn gió nhắm hướng cổng lớn mà chạy. Đôi bên đại chiến bằng gạch ngói đã làm kinh động bọn đệ tử bên trong lầu cát, cả lũ ồ ạt kéo ra miệng la hét: đóng cửa, đánh chó! Có đứa chạy ra đóng cửa cái, có đứa rượt đuổi theo Nhạc Giang hai người. Thấy không khách gì thoát ra bằng lối cửa cái, cả hai bèn vượt tường lách vòng vèo qua quảng trống giữa các căn nhà, chơi trò cút bắt cùng bọn truy nã. Chuyển mình qua vài góc khuất, hai đứa chợt trông thấy một hàng lan can xây bằng đá chắn ngang phía trước. Bên ngoài rào chắn là biển khơi. Hai người lọt vào ngõ cụt, ngoái đầu trông lại thấy Dương Cảnh đang dẫn một đám đệ tử ngoác miệng nha răng ra cười, và hai đứa ồ ạt xông tới. Giang Tiểu Lưu nhìn mặt biển trên dưới, y còn đang phân vân thì đã thấy Nhạc Chi Dương buông tay y. Hắn tung mình nhảy ra bên ngoài lan can. Giang Tiểu Lưu không tự mình định đoạt nổi, y cũng đành nhảy theo, miệng thất thành rú lên: Nhạc Chi Dương, làm gì thế này? Câu hỏi còn chưa dứt, thân mình cả hai đứa đều bay dùng dục trong không gian, rơi thẳng xuống biển cả bên dưới. Giang Tiểu Lưu bị gió rét cắt vào mặt mũi, y sợ đến tái mét, miệng thét bè bè. Bùm một tiếng, cả hai chìm sâu xuống, nước biển lọt vào tai, xương cốt toàn thân rung động, đến nỗi những tiếng hò hét chửi bới của đám người truy nã cũng nhỏ hẳn đi. Hai người trồi lên, thò đầu ra khỏi mặt nước, bơi về phía bờ biển. Lúc ấy lũ đệ tử của Kình Tức Lưu cũng đã men theo vách đá tụt xuống, chúng đứng đầy ở trên bờ ngoác mồm ra chửi mắng. Hai người không vào bờ được, đành chuyển hướng bơi ra phía đầu hòn đảo. Bơi được một chặp qua khỏi cuối con đê chắn sóng thì tới một vách đá dựng đứng cao cỡ ngàn thước, lừng lẫn như tường đồng vách sắt. Giang Tiểu Lưu đang trong cơn tuyệt vọng, Nhạc Chi Dương giật giật chéo áo của y, chỉ ngón tay về một nơi xa xa rồi la lớn: chỗ kia là gì vậy? Giang Tiểu Lưu chăm chú trông vào, mẹ, dưới vách đá có một cái kẻ hở hình dạng như một cửa dòm thuôn thuôn như đầu ngón tay. Ngay bên trên mặt nước biển bên trái có sơn màu đỏ, có một hàng chữ: Lũng Tinh Ân, cấm không được tự tiện bước vào. Đồng lúc từ phía sau truyền tới tiếng hò hét, hai người ngoái đầu trông lại, thấy bọn đệ tử đang cưỡi hai chiếc thuyền thi nhau lướt sóng đuổi tới. Nhanh lên! Nhạc Chi Dương gấp rút bơi về phía kẻ hở trên vách, Giang Tiểu Lưu theo sát đằng sau. Cả hai gắng sức, thân hình ngang qua mặt nước. Một lúc sau, đáy nước giảm dần độ sâu, hết nước biển. Đất mở rộng ra thành một vùng bằng phẳng, đi qua khỏi cửa, ánh sáng từ từ nhạt đi, rồi trước mặt dần dần tối đen. Cả hai nảy sinh sợ hãi, ngần ngừ không dám đi tới. Từ mé sau thuyền, nên một tràng tiếng hò hét chửi bậy. Ngoái đầu trông ra thì thấy hai tiểu đỉnh đều dừng lại ở bên ngoài cửa. Bọn đi thuyền há họng chửi mắng nhưng không dám bỏ thuyền tiến vô trong. Hai người không dám dừng lại cũng không cần biết đằng trước có gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Đường đi mỗi lúc mỗi rộng ra. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khe thật dài, qua đó nhờ ánh sáng mặt trời chiếu sáng, cây cỏ trên mặt đất mọc xum xuê. Hai người chợt phát hiện trong này tuy thông với biển khơi, thực ra nó là một lũng núi. Hai bên vách đá dựng phủ đầy các loại dây leo. Đột nhiên, cuối đường xuất hiện một khoảng đất trống, trên mặt đất bày la liệt nhiều pho tượng đá, trong tư thế nhấc tay, dùng chân đủ kiểu. Nhạc Tiểu Lưu xem qua một lúc, y chỉ vào một pho tượng đá rồi nói, đây là chiêu thức trong bài quyền vô địch chân. Nhạc Chiêu Dương ngước mắt nhìn kỹ, tượng miêu tả hình người với song chưởng mở rộng, cước bên phải dung ra, thế thức giống như chim ưng, đang dang rộng đôi cánh giờ móng vuốt. Hắn thắc mắc, vô địch chân là cái gì vậy? Có phải là thứ võ công của đông đảo không? Giang Tiểu Lưu không nói gì, y nhảy dựng lên, hai tay dang rộng, đá một lúc liền ba ngón liên hoàn cước, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhạc Chiêu Dương không nhịn được cất tiếng khen, đã hay lắm. Cái đó cũng chưa có gì là hay đâu. Nhạc Tiểu Lưu vẻ mặt đắc ý. Nếu luyện đến mức cao siêu có thể đá được tới 7-8 đá lận đó. Nhạc Chi Dương chỉ vào một pho tượng khác rồi hỏi. Những tư thế của thạch tượng này có phải cũng là thứ võ công không? Giang Tiểu Lưu đưa tay chỉ giáp giọng. Đây là bộ kình thủ, đây là cung bằng chưởng. Mấy cái kia tao cũng không rõ. Ồ! Bên dưới mỗi tượng có khắc chữ cung bằng chưởng do Linh Ngao đảo chủ đời thứ tư là Thích Thông Quyền sáng tạo. Ừ, có thế thật. Ở đây cũng có chữ nè. Nhạc Chi Dương chỉ tay vào một pho tượng khác. Hiền Mang Chỉ do Đại Linh Ngao giáo chủ đời thứ tám Thích Hải Vũ sáng tạo, không sai. Hai người đảo một vòng, mỗi pho tượng đều có khắc chữ. Đại ý đều giống nhau, đảo chủ tên này tên nọ, sáng chế ra võ công tên này tên nọ y hệt nhau. Các pho tượng đá đều bị rêu phong loang lỗ, có vẻ lâu đời lắm rồi. Kỳ lạ ha. Giang Tử Lưu kêu lên, ở đây toàn khắc mỗi vị đều là đảo chủ, tại sao bây giờ lại còn gọi là đảo dương? Nhạc Chiêu Dương ngẫm nghĩ rồi nói, đông đảo từng tranh đua muốn giành thiên hạ với Chu Nguyên Chương, nhiều đệ tử của họ đã từng xưng dương xưng bá. Sau khi thua họ rút lui ra khỏi cô đảo này, do không cam tâm nên mới xưng danh là đảo dương. Giang Tử Lưu le lưỡi cười cười. Ha, chuyện này tao cũng có nghe Minh Đấu nói tới hai lần rồi. Lúc đó tao chỉ cảm thấy nó hoang đường. Nhưng một tòa tiểu bảo con nhỏ, giỏi lắm là chừng mấy trăm mạng, nếu muốn đoạt thiên hạ chẳng phải là đem trứng chọi dưới đá hay sao? Nhạc Chiêu Dương đang muốn lên tiếng tán đồng, chợt nghe có tiếng người hừ lạnh phản bác. Xưa nước Sở tuy chỉ có vỏn vẹn ba nhà, mà rồi cũng đã đánh tan Tần Diệt Vong. Tranh đoạt thiên hạ không dựa vào chỗ người đông thế mạnh, mà là phải thuận lòng trời, hợp ý người. Hồi đó Trần thắng Ngô, chẳng qua cũng chỉ mấy trăm nhân mạng, chỉ một trận dung tay hò hét đã tiêu diệt dứt luôn cả Đại Tần rồi sao? Thanh âm này đột nhiên vang đến khiến cho hai người phải giật mình hoảng sợ. Liền sau tiếng đó, họ phát hiện nơi cuối sân cốc còn có một khung cửa đá. Phía trước bị dây leo mọc tùm che khuất, nếu không chú ý kỹ rất khó mà thấy. Quái vật nào đó? Giang Tiểu Lưu chợt run run giọng hỏi. Ngon thì ra đây coi. Ông mày đây nè, con cóc họ mới sợ mày á. Người ở bên trong cửa đá nhổ toẹt một tiếng. Thằng số tiểu tử, võ công kém cỏi, con mắt cũng hết sức mù mờ. Nhạc Chiêu Dương nghe giọng nói đó rắn rỏi, tựa hồ của một ông già. Hắn thầm hít sâu một hơi rồi hỏi. Lão tiên sinh, sao ông lại ở chỗ này? Ta còn chưa hỏi đến mi nhó. Người nọ cười cười. Cái lũng núi Tinh Ân này là chỗ các vị tiền nhiệm của đảo chủ đảo Linh Ngào bế quan tu hành. Mấy kẻ vô phận sự không được phép xâm nhập. Hai thằng nhỏ tụi bay tại sao mà lại tới đây? mấy đảo chủ tiền nhiệm. Giang Tiểu Lưu tái mặt, y buộc miệng kêu lên: Ông là dân đảo Dương. Người nọ bật cười ha hả. Nhạc Chi Dương cũng cười theo. Giang Tiểu Lưu dò đầu gãi tai thầm xấu hổ. So sánh với Dân Hư, giọng nói này nghe già nua hơn nhiều đó. Mà nếu dịch địa là Dân Hư, lão nghe hai đứa tán mảnh rồi, e rằng đã nổi cơn tam bành như thiên lôi từ khuya rồi. Nhạc Chi Dương không khỏi tò mò hỏi: Ông không phải đảo Dương, cớ sao lại tu hành ở nơi đây vậy? Ai nói ta tu hành? Người nọ nhạt giọng nói: Trên cửa có ràng khóa sắt, bộ mi không có thấy sao? Nhạc Chi Dương chú mắt nhìn, quả nhiên trên cửa đá có một ổ khóa. Hắn lấy làm lạ hỏi: Lão tiên sinh, ông đang bị giam ở trong này hả? Trước hết tạm không nói đến chuyện này. Người nọ hừ một tiếng rồi nói tiếp: Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi thêm, ngươi dựa vào đâu mà bảo rằng nhân số của đông đảo ít ỏi hả, không đủ để tranh giành thiên hạ? Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi trả lời: Đại Minh không phải là Đại Tần, Chu Nguyên Chương cũng không phải là Tần Thủy Hoàng, dựa vào đâu mà ngươi nhận định như vậy chứ? Thủy Hoàng đế lấy xa hoa trị dân, Chu Nguyên Chương lấy sự cần kiệm trị nước. Thủy Hoàng đế lục pháp hà khắc, phần lớn là đàn áp dân đen. Chu Nguyên Chương cũng dùng pháp tắc cứng cỏi mà trị dân, nhưng là để trừng trị bọn quan lại, và chính ông trước kia đã ngược đãi dân, ông sao nhằm duy trì trong sạch cho quan lại. Thủy Hoàng đế mù quáng dùng triệu cao, bổ nhiệm bọn tiểu nhân gian nịnh. Chu Nguyên Chương lập lề luật nghiêm minh chốn cung cấm, tuyệt đối cấm hoàng quan cầm quyền. Đại Tần bị dân quán hận ngút trời, một kẻ hô hào nổi loạn có bãi người theo. Hiện tại người thiên hạ tôn trọng luật pháp, dân giả sống thái bình. Kẻ nào muốn phất cờ tạo phản chỉ e bị người ta chê cười là cái đứa điên khùng đó. Thở nhỏ Nhạc Chi Dương sống bên cạnh của Lạc Thiều Phượng. Ông này thường luận cổ suy kim trong nhà. Nhạc Chi Dương nghe ông giảng dạy, ra ngoài thì hắn tận mắt chứng kiến dân tình, nên hắn cũng tích lũy được một vài phần kiến thức. Dẫu rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nghị luận phân tích của hắn vừa nêu ra phần lớn là thu thập từ những kiến thức của Lạc Thiều Phượng. Người nọ trầm mặt một chút, đột nhiên ông ta ha hả cười to rồi nói: Hảo tiểu tử người, thân là người của đông đảo, mì dám đào tò búa lớn thuyết giảng trước mặt của đảo Dương Dân Hư, liệu mì dám nói y hệt như vậy không hả? Dám sao lại không? Nhạc Kim Dương rắn rỏi nói: Nghĩa phụ của ta thường nói, thà làm con chó sống trong thời bình, nhất quyết không làm con người trong thời loạn. Gây dựng thanh bình cho thiên hạ đã khó làm, sao lại còn để cho kẻ gian tà đi tạo nhũng nhiễu loạn lạc? Người nọ ủa lên một tiếng rồi hỏi: Xin hỏi tù tính đại danh của lệnh nghĩa phụ. Nhạc Kim Dương đáp: Nhạc Thiều Phượng. Ồ, thì ra là ông ấy. Người nọ dường như có chút kinh ngạc. Nhạc Chi Dương vội hỏi: Lão tiên sinh, ông có quen biết nghĩa phụ của ta hả? Người nọ đáp: Từng gặp qua vài lần. Nhạc tiên sinh có được khỏe không vậy? Nghĩa phụ của ta đã mất rồi. Giọng của Chi Dương không khỏi buồn thảm. Người nọ yên lặng một hồi, đột nhiên ông ta ngâm giọng rất thanh thoát: Tam phù dần quế tử, canh hữu ly biệt kỳ, lai nhật tuyền hà phùng. Bỗng nhiên ông ta ngầm thờ, hai đứa nhỏ đều thấy khó hiểu. Người nọ còn nói thêm: Lần cuối lão từ biệt Nhạc tiên sinh cũng đã được 3 năm, trời vào thời tiết mùa thu. Ông ấy thổi sáo đưa tiễn, âm thanh cao cả, tâm hồn xao xuyến. Tiếc rằng muốn được nghe trở lại chỉ là chốn cửu tuyền mà thôi. Nói tới đây ông tạm dừng một chút rồi bỗng bảo: Có người đang đến. Nhạc Chi Dương giỏng tai lắng nghe nhưng vẫn thấy im ắng. Hắn chẳng khỏi bật cười: Lão tiên sinh, nào có ai đâu. Đang nói chợt từ bên trên thuyền vọng xuống tiếng của một nữ tử: Tịch lão tiền bối, lão tiền bối gần đây vẫn mạnh khỏe chứ? Nhạc Chi Dương nghe giọng thì biết ngay ra là Hoa Miên. Hắn và Giang Tiểu Lưu ngó vào nhau mặt tái mét. Nhưng người ở bên trong cửa đá vui vẻ đáp: "Cảm ơn, cảm ơn. Bộ xương già này hãy còn cứng rắn lắm." Hoa Miên cười nói: "Vô sự không dám quấy rầy lão tiền bối, chỉ là vừa rồi có hai người xâm nhập Long Ẩn Cốc, tiền bối có trông thấy họ không?" Người nọ chỉ cười hì hì không trả lời. Bỗng trong tai của Nhạc Chi Dương nghe một câu nói nhỏ tựa như là mũi dò dẹt: "Tiểu tử, ta là chưa có thấy mì, vẫn là chưa từng thấy, có phải vậy không?" Nghe cách nói, hắn hiểu lão có ý che giấu dùm cho hai đứa. Nhạc Chi Dương rất cảm kích, nhưng hắn nghĩ bụng: ai làm nấy chịu, ông lão này thân đang bị giam hãm ở trong tù mà vẫn còn có ý tương trợ. Cái nghĩa khí đó có chút bất phàm, nên hắn lập tức lớn tiếng nói: "Hoa tôn chủ, tôi ở đây nè." Lão nhân thở dài, thôi không nói năng gì nữa. Nhạc Tiểu Lưu dòm dòm Nhạc Chi Dương lườm hắn đầy vẻ không bằng lòng. Nhạc Chi Dương thở dài: "Cái quả này chẳng né được đâu, tụi mình đã không có làm cái chuyện quấy. Nếu đảo Dương biết rõ sự tình và lý mọi chuyện, chưa hẳn đã đem bọn mình trị tội đâu." Hắn cố ý nói thật to, muốn Hoa Miên nghe thấy. "Nhạc Chi Dương, ngươi giỏi thật đó." Hoa Miên có nét giận trong câu nói. "Mì nói như thế, ý muốn bảo rằng là nếu đem trị tội mì chính là đảo Dương không hiểu tình lý." Nhạc Chi Dương chỉ cười hì hì. Giang Tiểu Lưu thấy hắn trong nguy mà khí thế vẫn vững vàng, tự hắn cũng nảy sinh lòng dũng khí, rồi nhủ thầm: hắn còn không sợ, mình sợ cái gì? Nếu rủi có chết dưới suối vàng, mình vẫn có hắn để làm bạn mà. Nghĩ như vậy, y bước ra nói: "Hoa tôn chủ, ta cũng ở dưới này." Hoa Miên hừ một tiếng, một lúc sau từ trên dòng xuống một cái khung buộc lồi tối sắt. Nhạc Chi Dương nhảy vào trong khung, nó từ từ di chuyển lên trên, chẳng mấy sóc sau thì đã lên đến mặt đất. Hắn thấy Hoa Miên cùng dăm ba đệ tử đang lạnh lùng đứng một bên. Nhạc Chi Dương chắp tay cười nói: "Mất công nhọc sức của Hoa tôn chủ quá." Hoa Miên thấy hắn trước đại họa vẫn cười nói như thường, trong lòng không vui bèn hỏi: "Nhạc Chi Dương, tại sao mi đại náo Phi Kình Các? Hãy đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ ta nghe." Nhạc Chi Dương liền đem mọi chuyện mượn cớ đi thăm Giang Tiểu Lưu, gặp Dương Cảnh muốn trả hận, hắn đầu đuôi sự tình thuật lại hết. Hắn vừa kể xong thì Giang Tiểu Lưu đã được đưa lên đến nơi. Hoa Miên lại hỏi gã này, Giang Tiểu Lưu cũng đem đầy đủ chi tiết nói ra. Sự tình qua lời nói của hai người không khác gì nhau. Hoa Miên khẽ nhíu mày rồi nhẹ giọng bảo: "Thôi, hãy đi đến Điện Long Ngâm trước, mọi chuyện sẽ tính sau." Một đoàn người kéo gót nhau đi, chẳng mấy chốc đã vào đến trong Điện Long Ngâm. Thấy Dần Hư ngồi chủ trì ở bên trên, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Linh Tô, Dân Thường, một tả một hữu đứng đằng sau. Nam tử dáng uy dũng khác thường, nữ tử hình dáng yểu điệu trang nhã, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ đang cùng nhau đua tài khoe sắc. Mình đấu cùng bọn đệ tử của Kình Tức Lưu đứng mé dưới, khi trông thấy Giang Lạc hai người, chúng đều nhíu mày trợn mắt dòm vào cả hai. Dầm ba đứa bị ngói ném trúng mặt mày thâm tím, trầy da tróc dãy. Lũ Dương Cảnh bốn đứa cũng đã thay đổi quần áo, tiếc rằng thời gian ít ỏi chúng chưa tắm táp kỹ càng, không gian vẫn ngập ngụa mùi phận và nước tiểu nồng nặc. Giang Tiểu Lưu trông thấy Minh Đấu, y không khỏi khớp ở trong lòng, chỉ cúi đầu giấu mặt bước đi ngập ngừng. Nhạc Chiêu Dương không một chút sợ hãi, hắn mạnh dạn bước những bước dài tiến ra trước, vòng tay hành lễ chào Dân Hư miệng nói: "Phù Tạp Dịch, Nhạc Chi Dương bái kiến đảo Dương đại nhân." "Thiểu xuất sinh!" Mình đấu trợn trừng to tiếng quát nạt: "Mi là đứa phạm tội, tại sao dám cả gan không quỳ lại trước đảo Dương vậy hơ?" Nhạc Chi Dương cười cười không thèm để ý đến lão. Mình đấu giận dữ đang muốn động thủ, Dân Hư bèn khoát tay áo lạnh lùng phán: "Thầy tệ nó đi, tôi bộ dạng cho dù có quỳ, trong lòng của nó cũng không có phục đâu." Nhạc Chi Dương cười thưa: "Đảo Dương thật sáng suốt đó." Dân Hư nhướng mày, mắt co sắc giận dữ. Diệp Linh Tô nhìn thẳng vào mặt của Nhạc Chi Dương, ánh mắt tràn đầy nét trách móc. Nhạc Chi Dương làm ngơ, hắn lại còn cười cười hì hì với cô. Diệp Linh Tô càng thêm tức tối, chỉ hận không tóm được hắn mà đánh đòn cho một trận đá nữ. Mình đấu giọng rỗng rãng lớn tiếng. Đảo Dương xem xét cho, Nhạc Chi Dương thân là tạp dịch, không chịu giữ quy củ, dám lén vào phi kình cát của thuộc hạ, rình lũ đệ tử tập gió mà học lén. Khi bị đệ tử của bổn hạ phát hiện được, đã ngang ngược chống đối, quấy nhộn phi kình cát, đến mức phân và nước tiểu rơi giải tứ tục. Theo đảo quy đúng luật, kẻ này phải bị móc hai mắt, đánh gãy chân để làm gương cho người sau. Giang Tiểu Lưu dẫn sói vô nhà, trợ trụ di nghịch, cũng phải bị trục xuất khỏi môn phái, giáng xuống làm phu tạp dịch luôn. Nghe lão đòi hỏi như vậy, Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày, ánh mắt đậm nét lo âu. Dân Hư trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên phán: Nhạc Chi Dương, Giang Tiểu Lưu, hai các người có muốn nói gì không? Nhạc Chi Dương cười cười nói: Bẩm đảo Dương, đến phi kình cát đó không phải là chuyện giả trá. Quấy phá phân già nước tiểu tung tóe cũng là có thật, nhưng lén học trộm gió công hoàn toàn là không đúng. À, vô đó đổi thùng, chẳng lẽ cả đám đệ tử của phi kình cát kéo nhau vào nhà xí luyện tập gió công sao? Hả? Nghe hắn nói tới đây, bọn đệ tử quỳ kính nhỏ tuổi đứng sau hòa miệng rộ lên cười thành tiếng. Dân Hư quét ánh mắt qua, mấy người vừa cười vội nín bặt xuống. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 17, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để tiếp tục theo dõi phần thứ 18 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.